Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 639, không được thích. Thiệu Huyền cảm giác không sai. Cổ bộ lạc người đối với bọn họ ẩn ẩn có chút bài xích. Về phần tại sao không có thẳng thừng biểu hiện ra, đại khái vẫn là kiêng kỵ Viêm Giác bộ lạc. Mặc dù Thiệu Huyền bọn họ cứu Bạch Lạc, liền tính cha cha cứu người lúc sau lại đem người bắt đi. Nhưng nói tóm lại vẫn là cứu. Nhưng cổ bộ lạc người rất kỳ quái. Tựa hồ hận không thể Thiệu Huyền bọn họ mau mau đi tựa như. Đối với xa lạ bộ lạc sản sinh cảm giác bài xích. Điểm này Thiệu Huyền có thể hiểu được. Đặc biệt là so bọn họ cường bộ lạc. Đều sẽ nhường bọn họ đề phòng. Nhưng Thiệu Huyền cảm giác trong này tựa hồ còn có chút cái gì khác. Cho dù như vậy. Cổ bộ lạc người vẫn là đem Thiệu Huyền một hàng người nghênh đón cổ bộ lạc nơi dừng chân. Ngoại lai khách nhân, còn đã cứu cổ bộ lạc người. Tổng không đến nỗi một thoáng liền vạch rõ giới hạn. Cổ bộ lạc còn không muốn cùng Viêm Giác xích mích. Đối với Thiệu Huyền bọn họ này một hàng Viêm Giác người. Cổ bộ lạc người đều rất cẩn thận. Bạch cốt bọn họ bởi vì đi qua Viêm Hà khu giao dịch. Đối với Viêm Giác bộ lạc hiểu rõ so với người khác nhiều. Đối mặt Thiệu Huyền thời điểm có chút khó hiểu khẩn trương. Cổ bộ lạc người mặc trên người nhiều là vải bố. Nhìn còn đan bện đến không tệ. Có chút chế tác rất mịn. Đây cũng là bọn họ bộ lạc tự mình luyện chế. Cũng không thể so với mưa bộ lạc người làm ra tới kém. Chỉ là, bọn họ ở vải bố trên y phục còn quấn có một ít chưa trải qua tinh mịn đan bện như tua treo một dạng. Sợi gai, cổ bộ lạc người đều thói quen như vậy. Hơn nữa cũng không cảm thấy những thứ kia sợi gai cột vào trên người có nhiều khó chịu. Bạch Lạc lúc ấy bị mang đến Thiệu Huyền bọn họ trên thuyền thời điểm. Quần áo đều đã nghiêm trọng hư hại. Những thứ kia sợi gai cũng không rõ ràng. Bây giờ Thiệu Huyền ở nơi này nhìn thấy như vậy nhiều cổ bộ lạc người. Liền hiện ra chỉnh thể đặc sắc. Thấy Thiệu Huyền tựa hồ đối với bọn họ trên người trói những cái này sợi gai rất tò mò. Bạch Cốt giải thích, chúng ta cổ bộ lạc sở trường chế tác võng. Đi ra đều là tùy thân mang theo võng. Nhưng có lúc võng sẽ bởi vì đi săn mà có địa phương hư hại. Chúng ta liền sẽ dùng những cái này tới tu bổ. Thì ra là vậy, có Bạch Cốt giải thích. Thiệu Huyền cũng đã minh bạch, bất đồng võng kích cỡ không giống nhau. Xoa đan bện thừng cũng không giống nhau. Cho nên, cổ bộ lạc người liền trực tiếp tùy thân mang theo nguyên liệu. Bổ võng thời điểm liền sẽ dùng những thứ kia sợi gai đi tu bổ. Khó trách cổ bộ lạc những người này. Trên người những thứ kia dây treo một dạng sợi gai các có bất đồng. Chắc là mỗi người bọn họ chế tác võng dùng liệu bất đồng. Cho nên mới ở trên y phục quấn trói bất đồng chủng loại sợi gai. Đã có thể khởi trang sức tác dụng, cũng rất thực dụng, đối với Bạch Cốt thái độ, Thiệu Huyền bọn họ không cảm thấy cái gì, nhưng cổ bộ lạc một nhóm người ánh mắt liền cổ quái. Theo lý thuyết, Thiệu Huyền bọn họ cứu Bạch Cốt nhi tử, thái độ hảo tình hữu khả nguyên, nhưng cổ trong bộ lạc hiểu rõ Bạch Cốt người vẫn sẽ kinh ngạc, bởi vì Bạch Cốt quá khách khí. Bạch Cốt là ai? Đương nhiệm cổ bộ lạc thủ lĩnh. Tuy nói ở cổ bộ lạc thủ lĩnh địa vị xa không bằng Vu địa vị. Nhưng đó cũng là thủ lĩnh. Bình thời rất ít nhìn thấy Bạch Cốt sẽ chủ động đi cùng xa lạ bộ lạc người giải thích giới thiệu. Cái gì? Dĩ vãng những thứ kia tới cổ bộ lạc giao lưu bộ lạc khác người. Bạch Cốt cũng thường xuyên ném sắc mặt. Nhưng hôm nay kỳ quái. Bạch Cốt thái độ này không đối a. Chờ bọn họ đem Thiệu Huyền một hàng người lĩnh vào trong bộ lạc. Nguyên bản cùng Bạch Cốt cùng nhau trở về ở nhà nghỉ ngơi người. Bây giờ cũng bị bộ lạc động tĩnh đánh thức. Chạy ra tới nhìn tình huống. Ở nhìn thấy Thiệu Huyền đoàn người thời điểm. Đầu tiên là không tưởng tượng nổi nhìn Thiệu Huyền bọn họ một mắt. Đại khái cho là chính mình còn chưa tỉnh ngủ. Dùng bàn tay dùng sức xoa mặt. Lại nhìn sang. Tiếp tục trợn mắt. Chờ xác định lúc sau. Bọn họ cũng mau mau tiến tới. Ánh mắt thường thường liếc về phía Thiệu Huyền, mang theo nhìn, các ngươi quen biết ta. Thiệu Huyền đột nhiên hỏi, đang suy nghĩ làm sao chiêu đãi Viêm Giác người Bạch Cốt một kinh. Liếc nhìn xung quanh cũng đã minh bạch, cũng không giấu giếm, chúng ta mới từ Viêm Hà khu giao dịch trở về. Ở bên kia thời điểm, gặp qua, Viêm Giác đại trưởng lão ngươi, bị vây quanh ở chính giữa cổ bộ lạc Vu đột ngột nhìn hướng Thiệu Huyền, cái khác cổ bộ lạc người giống như là nghe không hiểu giống nhau. Nhìn hướng Thiệu Huyền, lại nhìn hướng Bạch Cốt, lại nhìn về phía Thiệu Huyền, đại trưởng lão, tiểu tử này, Bạch Cốt ngươi nói không sai chứ, bị đánh một trận Bạch Lạc cũng không để ý được trên mặt thương. Cái gì, hắn là đại trưởng lão, cổ bộ lạc cũng có trưởng lão của bọn họ cùng những bộ lạc khác một dạng, hoặc là tiền nhiệm thủ lĩnh hoặc là vu thối vị lúc sau đảm nhiệm, hoặc là bộ lạc cống hiến ảnh hưởng lớn lực đại trưởng già đảm nhiệm. Nhưng Thiệu Huyền người trẻ tuổi này, vậy mà cũng là trưởng lão, vẫn là đại trưởng lão, còn, vẫn là Viêm Giác bộ lạc đại trưởng lão. Một thoáng có chút tiếp nhận không nổi, khó trách Bạch Cốt đối tiểu tử kia như vậy khách khí. Thì ra là nguyên nhân này, những người khác trong lòng các loại suy đoán, mà Bạch Cốt bọn họ những cái này đi qua Viêm Hà khu giao dịch nhân tâm trong minh bạch. Viêm Giác đại trưởng lão, địa vị rất đặc thù, Viêm Giác người tự hồ rất tôn kính vị này trẻ tuổi đại trưởng lão. Hơn nữa, Bạch Cốt ở Viêm Hà khu giao dịch bên kia hỏi thăm thời điểm, phát hiện không ngừng Viêm Giác người, mấy cái bộ lạc người đối vị này đại trưởng lão đều rất kiêng kỵ. Nhắc tới vị này Viêm Giác đại trưởng lão giống như là gặp được cái gì dũng mãnh hung thú một dạng. Thiệu Huyền mang 100 người vào cổ bộ lạc, 100 người khác thủ bờ sông thuyền. Cổ bộ lạc tổng số người đại khái quá 3.000. Mấy con số này mặc dù không cách nào cùng Viêm Giác 2.000.000 dân số so sánh, ở cỡ vừa và nhỏ bên trong bộ lạc đã coi là không tệ. Cổ bộ lạc cũng đích xác không thiếu hụt đồ ăn, tươi mới dã thú thịt thỏa mãn. Vì biểu hiện hoan nghênh cùng với cảm ơn Thiệu Huyền bọn họ cứu Bạch Lạc một chuyện, cổ bộ lạc buổi chiều ở một phiến bãi cỏ trên thiết yến. Không phải tiệc khoe dầu cấp bậc, chỉ là bình thường hoan nghênh yến hội. Bắc đống lửa thịt nướng, nồi gốm nấu canh. Trong đó cổ bộ lạc Vu còn cùng Thiệu Huyền bọn họ trò chuyện qua một phen. Hỏi cũng chủ yếu là Thiệu Huyền bọn họ chuyến này mục đích. Biết Thiệu Huyền bọn họ chỉ là dọc theo Viêm Hà đi một chút, cổ bộ lạc Vu trong lòng thở ra một hơi dài, trên mặt không có bày tỏ ra ngoài. Nhưng Thiệu Huyền có thể cảm nhận được, cổ bộ lạc những người này, khách khí là khách khí, nhưng chính là chỉnh thể đều mang theo một loại các ngươi mau rời đi ý tứ. Cổ bộ lạc Vu cùng Thiệu Huyền chủ động nói càng hạ lưu một ít bộ lạc phân bố. Thậm chí còn nói đến hạ du có cái bộ lạc sản xuất một ít xinh đẹp hạt châu. Điểm này nhường Viêm Giác người cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là Đa Lý. Nghe đến lúc đó mắt đều sáng. Cái dạng gì hạt châu? Đa Lý hỏi. Cổ bộ lạc Vu từ trong túi áo cầm ra một khoảng ngón tay cái móng tay như vậy đại hạt châu. Đá mắt mèo. Thiệu Huyền kinh ngạc, tiếp nhận hạt châu kia tỉ mỉ nhìn, cũng không giống như là nhân vi mài thành, càng giống như là thiên nhiên tạo thành. Chỉ là, những cái này hạt châu nhìn qua hơi có vẻ vẩn đục. Chính giữa kia điều, mắt tuyến tỏ ra có chút ảm đạm mà thôi. Nhưng này cũng đầy đủ nhường Đa Lý bọn họ những cái này từ biển bên kia qua tới người để ý. Ở biển bên kia thời điểm, bởi vì chủ nô nhóm thích các loại xinh đẹp đá quý, cho nên rất nhiều thời điểm, loại này không cách nào chế tác vũ khí cục đá, so hạt kê gia thú chờ còn muốn quý. Thấy Viêm Giác người đối loại hạt châu này cảm thấy rất hứng thú, cổ bộ lạc Vu trong mắt ý cười càng sâu. Ăn xong buổi chiều kia khựng lúc sau, sắc trời trở tối, cổ bộ lạc người đều bắt đầu hướng các nhà trở về. Thiệu Huyền bọn họ cũng không ở cổ bộ lạc an bài trong phòng ở, mà là về đến trên thuyền đi. Mặc dù ở gian phòng khẳng định sẽ thoải mái một ít, nhưng nơi đó có cổ bộ lạc nguyên thủy mồi lửa, cái này liền không như vậy làm người ta sảng khoái. Cho nên, bọn họ vẫn là trở về trên thuyền nghỉ ngơi. Chỉ là, ở Thiệu Huyền bọn họ hướng bờ sông đi qua thời điểm, cổ bộ lạc Vu nói một câu nói: ban đêm cẩn thận trong nước. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,